Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, thói quen là tốt rồi. Hàn Ca kêu một chiếc xe taxi, trực tiếp đến phòng làm việc dưới lầu. Ngươi có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Xuống xe Hàn Ca hỏi, không cần á, vừa rồi trên xe đã ăn, thế nhưng là ăn rất ít. Ta lượng cơm ăn không lớn. Ok, Hàn Ca gật gật đầu, bất quá ta phải đi mua thứ gì. Nói xong, Hàn Ca liền hướng trên đường một nhà di động cửa hàng đi đến. Lâm Tử U đuổi theo sát. Hàn Ca dùng 1.500 nhiều khối mua một cái tính giá so với coi như có thể sản phẩm trong nước di động. Ngươi lại mua điện thoại di động sao? Thấy như vậy một màn, Lâm Tử U nổi lên nghi ngờ. Cho ngươi dùng. A, ngươi không phải nói ngươi có hai bộ di động sao? Hàn Ca cười du dương di động. Đây không phải có hai bộ sao? Không phải, ngươi lấy trước lấy a. Hàn Ca cười đưa di động nhét vào trong ngực nàng. Ngươi cũng không thể trên người cũng không mang di động a. Chẳng lẽ muốn cùng ta xài chung một bộ? Lâm Tử U ôm ấp bắt tay vào làm cơ, trong lúc nhất thời có chút tả hữu không liệu cảm giác. Nhân viên cửa hàng thấy thế, đáy lòng không khỏi có chút cảm khái. Một bộ hơn 1.000 khối di động liền cua được một cái như vậy xinh đẹp tiểu mỹ nữ. Quả thật giá trị đến không thể lại giá trị a. Về sau Hàn Ca liền lại mua cho nàng một chương thẻ điện thoại. Đi lấy điện thoại ra điếm thời điểm, Lâm Tử U như cũ cảm thấy có chút không được tự nhiên. 1.500 khối tiền, tại hiện tại Hàn Ca trong mắt xác thực không coi vào đâu. Nhưng ở trong mắt nàng lại là một bút không số lượng nhỏ. Đều ta về sau nếu như kiếm được tiền, ta nhất định trả lại ngươi. Lâm Tử U giơ lên đầu nhỏ giọng nói. Hào, Hàn Ca thống khoái mà cười gật đầu. Ừ, ta nhớ kỹ. Về sau Hàn Ca mang nàng thượng thang máy, hướng lầu 8 tiến đến. Đây cũng là Lâm Tử U đã lớn như vậy lần đầu tiên chân chính ngồi thang máy. Nàng cảm giác đầu tiên là không quá thoải mái, loại này siêu trọng cùng mất trọng lượng cảm giác để cho nàng có phần tráng váng đầu. Thang máy giảm tốc độ nhanh đến lầu 8 thời điểm, Hàn Ca bỗng nhiên cảm giác Lâm Tử U bắt lấy chính mình cánh tay. Vô ý thức quay đầu lại, thấy nàng sàn xe tựa hồ có chút bất ổn, có thể là thang máy đột nhiên giảm tốc độ tạo thành. Ngươi hoàn hảo a, Hàn Ca nhẹ giọng cười nói, lần đầu tiên ngồi thang máy sẽ có chút không thích ứng. Điểm này Hàn Ca tự nhiên rõ ràng. Không có, không có việc gì. Lâm Tử U vội vàng buông ra Hàn Ca cánh tay. Ta, trên TV nhìn những người kia ngồi thang máy, dường như rất thoải mái. Không nghĩ tới, có phần khó chịu, người này là lần đầu tiên. Về sau thói quen là tốt rồi. Ừ, hai người tiến nhập phòng làm việc. Hàn Ca cầm trong tay mang theo bao thả trên sàn nhà. Lâm Tử U tổng cộng mang 2 cái bao. Hắn hỗ trợ cầm một cái. Gian phòng này chính là tỷ tỷ kia công tác địa phương sao? Lâm Tử U tò mò tiến vào văn tiểu thi trực tiếp. Không sai, này một cái, chính là piano sao? Lâm Tử U chỉ vào bị cầm cháo che lại piano tò mò đạo, đúng. Ngươi muốn nhìn một chút đúng không? Hàn Ca cười cầm cháo cầm lên. Lộ ra giản lược tôn quý cảm nhận 10 phần piano. Thật đẹp nha. Ta cảm thấy có so với trên TV thấy được piano xinh đẹp hơn. Lâm Tử U có chút hưng phấn mà nhìn về phía Hàn Ca. Người hội đạn sao? Đương nhiên. Bất quá ta không có tiểu thi đạn hào. Buổi tối để cho nàng đạn cho ngươi nghe nghe. Hàn Ca cười cầm cháo che lên. Ừ, ta biết ngươi bây giờ khẳng định đối với bên ngoài thế giới rất ngạc nhiên. Hàn Ca quay đầu, cười nói, cho nên hôm nay ta cũng không có ý định để cho ngươi làm cái gì. Hôm nay liền mang ngươi xuất đi chơi dạo chơi. Thế nhưng bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền phải hảo hảo tiếp nhận huấn luyện. Ta muốn luyện. Cái gì? Ca hát, ta biết ca hát, ta biết, ta chỉ là muốn lại chỉ đạo ngươi một chút, tận lực đem chính mình thiên phú phát huy được. Lâm Tử U có chút hồ nghi, nàng ngược lại không rõ ràng lắm chính mình thiên phú đến cùng có nhiều hào. Hào, chuẩn bị một chút chúng ta đi ra ngoài đi. Đi nơi nào chơi nha? Đi trước tiểu thi trường học. Ta vừa mới cùng nàng ở trên cầu cầu trò chuyện một chút. Nàng để ta đi qua tìm nàng. Ừ, Lâm Tử U gật gật đầu, nhỏ giọng nói, thế nhưng là ta nghĩ trước đi nhà vệ sinh. Toilet ở bên kia, Hàn Ca chỉ trong ngón tay. Lâm Tử U gật đầu bước nhanh đi qua. Hàn Ca thì cho Vương Nguyệt Hà gọi điện thoại báo bình an. Ngày đầu tiên ra ngoài địa đều là như thế này. Cùng Lâm Tử U xuống lầu đi trên đường thời điểm, Hàn Ca phát hiện nàng một mực vùi cái đầu. Người bình thường đi đường, ánh mắt hẳn là nhìn phía trước đường. Nàng đi đường là đang nhìn dưới chân đường. Cấp nhân cảm giác chính là không tự tin. Người sợ vật gì không? Hàn Ca có chút nghi hoặc nói. Không phải, cũng cảm giác lão là có người nhìn chằm chằm ta xem. Này rất bình thường. Hàn Ca nhẹ giọng, cười cười, đi đến nội thành mới phát hiện cùng quê quán rất không đồng nhất a. Chậm rãi thói quen là tốt rồi. Thấy được đại mỹ nữ sẽ thêm nhìn hai mắt. Điều này cũng không có gì. Hắn bình thường thấy được chất lượng cao muội giấy cũng sẽ nhiều ngắm một cái. Tuy này cùng mình chức nghiệp có quan hệ, nhưng không thể phủ nhận nội tâm cũng là muốn thưởng thức một chút mỹ nữ. Bọn họ nhìn ngươi liền nhìn đi, tự tin một chút, bằng không về sau thành minh tinh, nhìn ngươi người càng nhiều, ngươi chẳng phải là muốn trốn đến dưới đáy bàn. Không phải, chính là cảm thấy những người da đen đó, có phần dọa người, trả lại luôn đối với ta dùng loại ánh mắt đó. Hàn Ca nghe vậy, không khỏi lắc đầu cười cười. Ngươi biết những người da đen đó vì cái gì dám trực tiếp dùng ánh mắt đùa giỡn ngươi sao? Tại sao vậy? Bởi vì quốc gia chúng ta không ít nữ nhân thích hướng trên người bọn họ lấy lại. Bọn họ đã thói quen. À, những nữ nhân kia không biết là buồn nôn sao? Hàn Ca cười cười, cũng không tiếp. Vấn đề này cũng không nên cùng nàng giải thích. Nơi này làm sao có thể nhiều như vậy người da đen đâu này? Lâm Tử U hỏi, chúng ta cái khu vực này coi như hào. Ngươi đến Tiểu Nam khu 4 nguyên trong nhìn xem. Trên đường cái tùy ý có thể thấy người da đen. Hòa thành người da đen nên có 40 vạn. Thế nhưng có hợp pháp cư trú chứng nhận chỉ có không được 2 vạn người. Ngươi liền biết có nhiều đáng sợ. A, ngươi cũng đừng a, không cần quá khẩn trương. Này không có quan hệ gì với chúng ta. Hơn nữa ta cũng quản không vấn đề này. Hàn Ca cười đi đến trạm xe buýt biên. Vừa mới mang ngươi ngồi hoa thành taxi. Hiện tại lại để cho ngươi thể nghiệm một lần xe buýt a. Ngoặc kép chấm chấm. Hai người đến hoa thành trường sư phạm đại học. Hàn Ca ở cửa trường học thấy được Văn Tiểu Thi. Cô nàng này tựa hồ tại bị người thổ lộ. Dù sao Hàn Ca thấy được hình ảnh là một cái từ chạy trên xe đi xuống nam nhân nâng một bó hoa ngăn ở nàng trước mặt. Hàn Ca chú ý một chút, kia chiếc xe thể thao 150 vạn. Thấy thế, Hàn Ca không khỏi cười cười, chịu trực tiếp ảnh hưởng. Cô nàng này ở trong đại học quả nhiên là đã hòa. Đều có phú nhị đại tới cầu pháo. Phi, cầu ấy, bất quá Văn Tiểu Thi đại khái là cự tuyệt hắn. Thấy được Hàn Ca, nàng liền vội vàng bước nhanh chạy qua tới. Ca ca, ngươi tan học sao? Đúng rồi, trở lên 2 ngày khóa liền cuối kỳ cuộc thi. Văn Tiểu Thi nói xong, ánh mắt chuyển hướng Lâm Tử U. Nàng hơi hơi sững sờ một chút. Ca ca, ngươi không phải nói ngươi về nhà thân cận chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu sao? Này không phải là cầm người cho mang ra. Ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.